Mời các bạn đến với tập thứ 379 của bộ truyện Cuồng Thám. Nữ streamer nổi tiếng có hàng trăm ngàn follow đang livestream bóc phốt thì bị hãm hại. Kẻ gian đeo mặt nạ gây án, khiến dù hàng chục ngàn người chứng kiến, nhưng không ai biết hắn là ai. Nữ streamer này đã gây thù oán với ai mà ra nông nỗi ấy? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Buổi chiều, trong một phòng ăn của nhà hàng vịt nướng Tụ Đức ở thủ đô, ba người Triệu Ngọc, Miêu Anh và Đình Lam đang ngồi trong phòng tận hưởng bữa tối mỹ vị. Trên ghế sofa trong góc phòng chất đầy túi hàng lớn nhỏ đủ loại, tất cả đều là chiến lợi phẩm của Đình Lam trong một buổi chiều. Đình Lam đúng là không khách sáo, tất cả đều là quần áo, túi sách và mỹ phẩm hàng hiệu, mua đến mức tim Triệu Ngọc cũng đầu theo. Sau khi dạo phố, biết Miêu Anh đã tan làm, nên Triệu Ngọc dứt khoát lái xe đi đón cô, sau đó ba người cùng nhau tới nơi này ăn vịt nướng. Đình Lam nói: "Chị à, nói thật là em không thích cái xe mới này của anh rể tí nào. Chị bảo anh ấy đổi xe đi, bớt giả vờ đi, ăn một bữa cơm mà cũng phải vào phòng ăn." Miêu Anh thì chưa nói gì, Triệu Ngọc đã trợn trắng mắt. Ý của em là bảo anh đổi sang lái xe buýt à? Em đừng có mà được lợi lại còn ra vẻ." Đình Lam vừa cuốn xong một miếng thịt nướng. "Mua xe container là tốt nhất đấy." Thấy Triệu Ngọc giơ tay muốn đánh, liền nhanh chân lền đến chỗ Miêu Anh. Miêu Anh xua tay với Triệu Ngọc. "Được rồi, anh có phong độ một chút không được à? Anh lại không thiếu tí tiền này, mua chút đồ cho em gái thì thế nào?" Triệu Ngọc chỉ tay vào Đình Lam nói: "Anh nói cho em biết, đừng hòng lừa anh. Trong vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu, em không giúp anh chút nào cả. Tất cả đều nhờ vào mẹ vợ của anh ra tay. Anh mặc kệ, đã mua nhiều đồ như vậy rồi, bữa cơm này em phải trả." Đình Lam lắc đầu. "Em không có tiền, một tháng em kiếm được mấy đồng chứ, không mời nổi đâu." Triệu Ngọc nhíu mày. "Em học được cái thói vô lại thế này bao giờ thế?" "Học theo anh đấy." Đình Lam nuốt cả cuốn vịt nướng vào miệng, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vớ lấy miếng thịt vịt còn lại trên vỉ, giả vờ muốn ném. "Em..." Miêu Anh cản trước người Đình Lam nói: "Được rồi Triệu Ngọc, em mời được chưa? Quỷ keo kiệt." Đình Lam dựa vào vai Miêu Anh thỏa mãn nói: "Vẫn là chị của em tốt với em nhất. Đúng rồi chị, không phải em chỉ mua cho bản thân em thôi đâu. Em cảm thấy mấy loại mỹ phẩm này hẳn sẽ hợp với chị lắm. Lát nữa, hai chúng ta chia ra." Miêu Anh cười: "Không cần đâu, qua hai ngày nữa, chị bảo Triệu Ngọc mua cho chị là được rồi. Công việc của em vội như vậy, bình thường cũng không dành để đi mua, em cứ giữ lại đi." Triệu Ngọc chỉ vào Miêu Anh nói: "Nhìn đi, thấy chị em trạch tâm nhân hậu không? Đình Lam, anh mà kệ chị em chiều em ra sao, hai chúng ta lại không như vậy. Anh mua cho em nhiều đồ tốt như vậy rồi. Đợi lát nữa chúng ta quay về biệt thự. Em theo anh vào lồng bát giác luyện tập đi." "Hả? Cái này cũng được đấy." Ánh mắt Miêu Anh vốn đang mệt mỏi đột nhiên sáng rực, lôi kéo Đình Lam mà nói: "Mấy ngày nay chị còn đang định học em mấy chiêu đấy. Nếu không luyện thì thật sự sẽ bị hoang phế mất." Triệu Ngọc cũng đồng cảm. "Đúng vậy, mấy ngày nay bận rộn phá án truy bắt tội phạm. Cảm giác kỹ năng cơ bản trước kia không còn vững nữa. Nếu không thì đêm qua đã không đánh với Tịch Mộng Na chật vật như vậy rồi." "Tịch Mộng Na á? Cô ta dám đánh anh à?" Nói xong trong mắt Đình Lam lộ ra vẻ khó tin. Miêu Anh cười nói: "Luận bàn mà thôi, luận bàn mà thôi. Triệu Ngọc cuối cùng cũng xem như miễn cưỡng thắng lợi." Đình Lam không tin. "Không thể nào, đùa gì vậy? Ngôi nhà tội ác, Seoul Hàn Quốc, cao ốc phú hào. Anh rể em quả thật dũng mãnh vô địch, ngay cả em còn tự cảm thấy không bằng đấy. Với chút công phu mèo quào kia của Tịch Mộng Na á, anh rể em chỉ dùng nắm đấm cũng có thể đánh bại cô ta rồi." Triệu Ngọc xấu hổ nói: "Ờ, thôi đi, anh hùng không nhắc lại chuyện cũ. Hơn nữa, Tịch Mộng Na dù sao cũng là một cô gái, anh đâu thể xông lên liều mạng với cô ta chứ. Bản lĩnh anh lớn, nhưng lại ra tay không biết nặng nhẹ. Chỉ sợ đánh một cái sẽ đánh cô ta tàn phế mất." Miêu Anh cười xấu xa: "Thật không? Em thấy không giống đâu. Tối hôm qua hình như anh đã dùng hết cả sức bố mẹ, đúng không?" Đình Lam vẫn không tin. "Tuyệt đối không thể nào. Anh rể nhất định là giả vờ. Không chừng là thấy người ta xinh đẹp nên muốn nhân cơ hội chấm mút gì đó thôi." "Đi chết đi. Đâu phải em không biết. Lúc tới Mãn Châu, cô ta lúc nào cũng đòi ngủ cùng anh. Nếu cô ta muốn lợi dụng làm gì đó thì đâu thiếu cơ hội chứ." Đình Lam nhếch miệng. "Hả? Không thể nào. Không lẽ Tịch Mộng Na thật sự coi trọng anh ư? Không được. Em phải nghĩ cách để cô ta đi chi nhánh khác xa hơn mới được." Miêu Anh hỏi: "Nhắc tới Tịch Mộng Na, lúc trước chị nhìn thấy cô ta ở phòng đặc cần, đêm nay cô ta... Đình Lam nói. À, giao cho em đi. Em sắp xếp ổn thỏa rồi. Có rất nhiều chuyện còn cần cô ta cung cấp manh mối đấy. Triệu Ngọc lại hỏi. Vậy có tiến triển gì không? Tịch Mộng Na nhận ra mấy người? Đình Lam nhỏ giọng. Có, Tịch Mộng Na nhận ra trong đó có một người đàn ông người Hoa có ý đồ nhập cảnh trái phép. Từng là đàn em của Tịch Vĩ, là lính đặc chủng. Bây giờ bọn em đang nghi ngờ người này hẳn cũng là thành viên của tổ chức Dạ Xoa. Dạ Xoa. Triệu Ngọc bất ngờ nhớ tới tên tội phạm đồ tím trong cầu ốc Phú Hào. Miêu Anh nói. Xem ra chúng ta vẫn không được thả lòng cảnh giác. Triệu Ngọc lại nhớ tới chuyện gì, vội quay sang hỏi Miêu Anh. Hả, đúng rồi, hôm nay em tới phòng đặc cần làm gì? Miêu Anh cẩn thận nói. À, bên chỗ cha em vừa có tin tức, chẳng những xác nhận chuyện Yusuf bị giết hại, mà thông qua điều tra, cha còn phát hiện sát thủ rất có thể đến từ tổ chức Dạ Xoa. Lại là Dạ Xoa. Triệu Ngọc nhíu mày. Đình Lam nói. Gần đây tần suất Dạ Xoa xuất hiện rất cao, bọn họ luôn nghe lệnh của Lundi. Hiện tại xem ra, người kế nhiệm của Lundi vẫn có thể khống chế Dạ Xoa. Vậy Amerola thì sao? Có tìm được không? Miêu Anh lập tức trả lời. Không, trước mắt vẫn không có tin tức gì của cô ta. Triệu Ngọc lo lắng. Anh đoán cô ta nhất định đang tìm hung thủ giết tù trưởng. Anh cảm thấy tốt nhất chúng ta phải tìm được cô ta. Ừ, cha em vẫn đang nghĩ cách. Cha em nói, gần đây bên phía quốc tế rất khó khăn. Rất nhiều người đã bị liên lụy bởi cái chết của Lundi và tình báo của Tịch Vĩ. Có người đang tìm cách tự bảo vệ mình, có người vội vàng xếp hàng, ôm đùi kim chủ, còn có người đang nghĩ cách thanh lý môn hộ, hủy thi di tích, vân vân. Nói tóm lại là tình hình hiện tại hơi hỗn loạn. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy Juliet thì sao, tìm được không? Miêu Anh lắc đầu. Cha em vừa xin tăng cường bảo vệ cho chúng ta, hơn nữa còn dẫn đi dẫn lại chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đình Lam bổ sung. Đúng rồi, toàn bộ nhiệm vụ ở nước ngoài của em cũng tạm dừng, bây giờ chỉ tập trung vào một chuyện, đó là an toàn của Lý Kết. Nghe hai người nói chuyện, Triệu Ngọc càng cảm thấy mình cách người kế nhiệm thần bí kia càng ngày càng gần. Đúng lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, thấy thông báo của gọi đến là điện thoại bàn của Tổng cục Hình sự. Đến rồi. Triệu Ngọc hiểu rõ Tổng cục Hình sự gọi cho mình lúc này thì chỉ có một chuyện, đó là có vụ án mới. 8 giờ tối, trên máy tính trong văn phòng sở trưởng Tổng cục Hình sự đang chiếu một đoạn video đẫm máu khủng bố. Chỉ thấy một người đeo mặt nạ kinh kịch xuất hiện trên màn hình. Máu tươi bắn tung tóe dính vào mặt nạ khiến nó càng trở nên dữ tợn hơn. Đoạn sau lại càng kinh khủng. Người này cầm rìu, nhoài người lên bàn, dí sát khuôn mặt dữ tợn kia lên màn hình, sau đó ra dấu số 1. Đoạn video bị người ta ấn tạm dừng. Tiếng của sở trưởng Tiêu Quốc Phượng vang lên trong văn phòng. Triệu Ngọc à, tôi biết cậu vừa mới phá án trở về, không nỡ phái cậu tới nơi xa như vậy. Sở trưởng Tiêu bất đắc dĩ nói. Chỉ là cậu cũng thấy đấy, hung thủ kiêu ngạo như vậy, dám giết người trước mặt mọi người lúc phát trực tiếp, ảnh hưởng thật sự rất tồi tệ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, vẫn cảm thấy phái cậu đi xử lý là ổn thỏa nhất. Cậu thấy thế nào? Triệu Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình. Chết tiệt, bây giờ tội phạm giết người đều kiêu ngạo như vậy sao? Trực tiếp giết người trực tiếp. Hắn hỏi Trần Trác bên cạnh. Tiểu Trần, nạn nhân là ai? Là streamer sao? Trần Trác nhanh chóng tóm lược. Đúng vậy, tiên nữ Hạ Phàm, trong giới streamer cũng coi như là có chút danh tiếng. Chờ tới lúc cảnh sát chạy tới thì đã muộn rồi. Miêu Anh hỏi. Em không hiểu, đeo mặt nạ khoa trương như vậy vào khu chung cư mà không có ai trông coi sao? Bảo vệ đâu? Còn nữa, hắn ta làm sao mà vào được nhà của nữ streamer đó? Trần Trác nói. Tiên nữ Hạ Phàm ở nhà trệt. Cô ấy thuê nhà dân ở ngoại ô thành phố Côn Dương đã được 2 năm rồi. Có lẽ hung thủ trèo tường vào. Miêu Anh lắc đầu nói. Ồ, dù có là nhà dân và nhà giết người giữa ban ngày thì dễ điều tra phá án nhỉ? Sở Trường Tiêu nói. Cũng không hẳn đâu. Cục cảnh sát địa phương đang tích cực điều tra. Thật ra bọn họ cũng không cầu cứu Tổng cục Hình sự. Nhưng ý của bên trên là hy vọng chúng ta đích thân qua đó xử lý. Bởi vì đây là sự kiện giết người vô cùng độc ác, ảnh hưởng mãnh liệt khắp cả nước, thậm chí là cả quốc tế. Sở trưởng Tiêu chỉ vào video nói. Đương nhiên còn nữa, hung thủ chỉ vào thi thể, sau đó lại giơ một ngón tay. Ý là hắn ta muốn chúng ta biết đây chỉ là người thứ nhất. Triệu Ngọc khẽ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, cảm giác hung thủ có thể vẫn còn mục tiêu khác, vì thế gật đầu với Sở Trường Tiêu. Được rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị rồi nhanh chóng qua đó. Sở Trường Tiêu nói, buổi tối có chuyến bay, nếu mọi người thấy được thì tôi sẽ bảo Trần Trác đặt vé. Triệu Ngọc và Miêu Anh trao đổi với nhau một lát rồi nói, bây giờ tôi sẽ lập tức liên hệ với thành viên trong tổ của tôi. Sở Trường Tiêu thành khẩn, Triệu Ngọc, các cậu vất vả quá rồi. Vụ này nếu giao cho người khác xử lý, tôi thật sự sẽ rất lo. Triệu Ngọc khách sáo nói, không sao, chị yên tâm đi. Đột nhập vào nhà giết người và còn ngay lúc phát trực tiếp như thế, tôi sẽ nhanh chóng bắt người về. Sở Trường Tiêu nói, vậy là tốt rồi. Cấp trên cực kỳ quan tâm tới vụ này. Đợi lát nữa tôi sẽ bảo Trần Trác gửi tất cả các thông tin chi tiết về vụ án cho mọi người. Tôi cũng sẽ liên lạc trước với phía Nam Vân cho cậu. Không thành vấn đề, nhưng mà chị cũng biết quy tắc cũ của tôi rồi đấy. Chỉ cần để đội trưởng đội hình sự địa phương bàn bạc với tôi là được. Hiện tại, tiếng tầm của tôi quá lớn, lười xã giao với lãnh đạo lắm. Sở Trường Tiêu cười cảm khái. Cậu vẫn thế nhỉ? Khó trách là các người gọi cậu là cuồng thám. 1 giờ đêm, chuyến bay từ thủ đô tới Côn Dương, tỉnh Nam Vân đúng giờ cất cánh. Triệu Ngọc dẫn theo thành viên trong tổ điều tra đặc biệt, gồm Thôi Lệ Châu, Ngô Tổ Mẫn, Tăng Khả, Nhiễm Đào và Trương Bồi Bồi lên máy bay. Bởi vì lúc này yêu cầu khám nghiệm thi thể không cao, cho nên Trương Bồi Bồi một mình qua trước, không dẫn đội pháp y của cô ta theo. Tuy đã nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày, sự mệt mỏi của mọi người vì vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu vốn cũng đã giảm bớt, nhưng bây giờ dù sao cũng đã hơn nửa đêm, cho nên mọi người vừa lên máy bay đã trực tiếp đắp chăn đi vào mộng đẹp. Cho đến bây giờ, thành viên trong tổ điều tra đặc biệt đã quen với công việc của mình. Bọn họ biết ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày cực kỳ bận rộn, cho nên hiện tại phải cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Ngọc ngồi dựa vào cửa sổ, đầu tiên hắn nhìn tất cả thành viên trong tổ của mình, sau đó lại nhìn cảnh đêm bên ngoài bên cửa sổ. Lúc này mới thở dài một hơi, nói với Miêu Anh ngồi cạnh mình. Thật đáng tiếc, khó khăn lắm mới chờ được em Lam có thời gian rảnh, muốn luyện tập với em ấy một buổi. Ai ngờ lại đột nhiên xuất hiện ra vụ án khẩn cấp. Triệu Ngọc tự nhiên tựa vào vai tiểu thư Miêu nói, có điều lúc này có thể cắt cái đuôi Tịch Mộng Na kia cũng coi như là chuyện may mắn. Hắn lười biếng dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Ai, anh đoán lúc tiểu Nana biết tin chúng ta tới Nam Vân phá án, chắc sẽ tức điên lên nhỉ, em thấy có đúng không? Song tiểu thư Miêu không hề nghe mấy lời nói linh tinh của Triệu Ngọc, mà chỉ xem tư liệu nói. Em cảm thấy tên hung thủ này chắc có thủ oán với nữ streamer nhỉ? Triệu Ngọc mở mắt lặp lại lời cô. Hứ, có thủ oán? Miêu Anh mở một đoạn video nói. Anh xem, người này sau khi vào nhà gần như không hề có động tác nào thừa, trực tiếp chém vào người nữ streamer. Anh chú ý tới động tác chém người của hắn ta xem, rõ ràng là mang theo thủ oán. Đúng vậy, giết người phải có động cơ. Giết người phách lối như vậy nhất định không phải là vì cướp của hoặc cướp sắc. Hiện tại em hiểu rồi, em đã hiểu rõ tại sao cấp trên lại quan tâm tới vụ án này như vậy. Anh xem, bộ trang phục hát hí khúc hung thủ mặc, bả vai có hơi gồ lên, bên trong chắc chắn có đệm vai. Ừ, anh đã sớm chú ý tới rồi, tên này cũng to gan thật. Hung thủ dám giết người phách lối như thế, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi. Chúng ta phải chuẩn bị trận đánh này thật tốt. Xem ra đây sẽ là một cục xương khó gặm đấy. Em không lo lắng chuyện này. Nếu tiên nữ hạ phàm này là mục tiêu thứ nhất của hung thủ, vậy người thứ hai sẽ ở đâu? Hung thủ có thủ án vì nữ streamer, nhưng nơi nào cũng có streamer. Lỡ như mục tiêu kế tiếp của hắn ta không ở Côn Dương thì sao? Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy nỗi lo của Miêu Anh rất có lý. Nếu phỏng đoán của cô chính xác, thì hung thủ hiện tại rất có thể đã không còn ở thành phố Côn Dương, thậm chí không còn ở tỉnh Nam Vân. Được rồi. Hắn lẩm bẩm trong lòng một câu, vốn dĩ cũng không định bốc quẻ trong hành trình tới Nam Vân lần này. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn nên bốc một quẻ để tâm lý yên tâm một chút. Vì thế Triệu Ngọc thầm niệm trong lòng, lập tức bốc một quẻ. Khi hắn nhìn thấy quẻ vừa mở, trong lòng liên tiếp hô wow wow 2 tiếng. Không ngờ, lúc này hệ thống lại không theo thông lệ, mà lại mở ra, khôn cấn cấn. Thải Vân Chi Nam, tứ quý như xuân. Tuy lúc đoàn người Triệu Ngọc đến Côn Dương đã hơn 4 giờ sáng, nhưng vừa xuống máy bay, họ vẫn có thể cảm nhận được khí hậu nơi đây hoàn toàn khác với Mãn Châu. không khí ẩm ướt ôn hòa khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Đến đón bọn họ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự sở tỉnh Nam Vân, Thì Mẫn. Lúc gặp mặt, Thì Mẫn cười đùa giới thiệu. Thì trong thì nại am, đa số mọi người khi nghe thấy tên tôi đều nghĩ tôi là nữ, nhưng thực tế vợ của tôi mới là nữ. Triệu Ngọc nhìn ông ta, Thì Mẫn cao chừng 1m8 nhưng lại có vẻ không nặng quá 60kg, đứng trước mặt mình trông như cây cột điện đấy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà lại gầy yếu đến vậy. Bởi vì Tổng cục Hình sự đã đánh tiếng với địa phương trước, nên sở tỉnh địa phương và cục cảnh sát không cử lãnh đạo đến quấy rầy Triệu Ngọc. Thế là Triệu Ngọc cũng bớt được nhiều loại xã giao không cần thiết, có thể vào thẳng đề tài chính. Vừa lên xe chỉ huy, hắn lập tức đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu đội trưởng Thi trực tiền dẫn bọn họ tới khám nghiệm hiện trường, đồng thời còn yêu cầu đội trưởng Thi báo cáo tình tiết vụ án cho hắn trên xe chỉ huy. Tiếng tăm của Triệu Ngọc đã sớm vang vọng cả giới cảnh sát. Đội trưởng Thi tất nhiên đã sớm biết nên đã chuẩn bị tốt. Xe chỉ huy vừa mới khởi động, đội trưởng Thi bắt đầu kể cho đoàn người Triệu Ngọc. Nạn nhân tên là Từ Du Nhiên, tên trên mạng là Tiên Nữ Hạ Phàm. Tất nhiên trước kia cũng đã từng dùng rất nhiều tên khác. Năm nay 30 tuổi, chưa kết hôn. Nguyên quán là người Diêm Bình, tỉnh Phúc Lai, tới học đại học ở Côn Dương. Sau khi tốt nghiệp đại học, ban đầu cô ấy làm việc ở một công ty du lịch, nhưng chỉ làm 2 năm. Sau khi từ chức, cô ấy bắt đầu làm streamer, chủ yếu là mấy tiết mục tâm sự, thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ cho vài sản phẩm du lịch, nhà trọ homestay vân vân. Dần dần cô ấy cũng có danh tiếng, trở thành người nổi tiếng trên mạng với hơn 20 triệu fan. Có thủ án gì không? Triệu Ngọc đã xem qua tư liệu của Tiên Nữ Hạ Phàm, do đó trực tiếp hỏi về trọng điểm. Đội trưởng Thi nhanh chóng đáp lại. Trước mắt vẫn chưa tra ra được, miệng lưỡi của nữ streamer này rất sắc bén, gây sự với đồng nghiệp trên mạng không ít lần, từng có chút mâu thuẫn. Hơn nữa, bởi vì cô ấy bóc mẽ không ít quy tắc ngầm, lại đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm du lịch và homestay, nên đã đắc tội với khá nhiều đồng nghiệp trong giới du lịch. Về mâu thuẫn cụ thể thì chúng tôi vẫn đang điều tra. Thôi Lễ Châu ngồi phía sau nói. Cho dù có thủ có oán, cho dù có người muốn giết cô ấy thì cũng không đến nỗi phải ra tay lúc đang trực tiếp chứ. Các anh có điều tra đời tư tình cảm của Tiên Nữ Hạ Phàm không? Cô ấy xinh đẹp thế này, có thể là vì vấn đề tình cảm hay không? Câu hỏi của Tiểu Thôi cũng khá là chuyên nghiệp. Đội trưởng Thi không dám chậm trễ, nhanh chóng đáp lại. Đời tư tình cảm của cô ấy khá là phức tạp, chúng tôi đang sắp xếp lại. Anh cũng biết đấy, nữ streamer mà, bề ngoài lại xinh đẹp, còn đang nổi tiếng trên mạng nữa, cho nên có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Cô ấy cũng đã từng hẹn hò với không ít fan nam, nhưng theo tình hình chúng tôi đang nắm giữ, Từ Du Nhiên không chụp ảnh với bất cứ ai. Nếu muốn điều tra rõ ràng thì phải cần thêm chút thời gian. Triệu Ngọc gật đầu, búng tay với Tăng Khả ra lệnh. Tăng Khả, quy tắc cũ, cậu đi điều tra các mối quan hệ của Từ Du Nhiên. Tăng Khả gật đầu đáp ứng. Đội trưởng Thi vội nói, bên chỗ chúng tôi có một đội đang điều tra, vậy cứ nghe theo sắp xếp của nhân viên điều tra đặc biệt đi. Nếu nhân sự không đủ, tôi sẽ sắp xếp thêm. Triệu Ngọc nói với đội trưởng Thi, vậy, nói về hiện trường đi, cả tình hình khám nghiệm thi thể nữa. Đội trưởng Thi nói, không biết là hung thủ cố ý hay là không chuyên nghiệp, trong đoạn video trực tiếp, có thể thấy hắn ta chém Từ Du Nhiên liên tục 11 phát. Đánh trúng đầu, lưng và vai cô ta. Chỉ là người lúc đó vẫn chưa chết. Đợi từ lúc cảnh sát chạy tới thì cô ấy vẫn còn hô hấp. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên cuối cùng chết trên xe cấp cứu. Ồ! Tin tức này không hề xuất hiện trên báo cáo lúc trước, cho nên Triệu Ngọc cảm thấy hơi bất ngờ, vội hỏi. Vậy, Từ Du Nhiên trước khi chết có nói gì không? Hay là có để lại manh mối gì không? Đội trưởng Thi tiếc nuối lắc đầu. Không có, theo lời cảnh sát chạy tới đầu tiên, lúc đó Từ Du Nhiên đã bị thương rất nặng, gần như không có phản ứng gì. Triệu Ngọc hỏi Trương Bồi Bồi, Phó Bí Trường, nếu chúng ta có video, cô có thể căn cứ vào vết thương trên thi thể, phán đoán được ý đồ thật sự của hung thủ không? Là hắn ta chém người không chuyên nghiệp, hay là cố ý muốn Từ Du Nhiên chết trong đau đớn, không muốn một dìu chém chết cô ấy? Trương Bồi Bồi dè dặt nói, cái này vẫn phải căn cứ vào tình huống mới có thể đưa ra phán đoán. Triệu Ngọc lại hỏi đội trưởng Thi. Được rồi, nói tiếp về hiện trường đi, tên đó có để lại gì không? Chúng tôi theo dõi thăm dò từ khu dân cư phụ cận, tìm được hình ảnh của hung thủ, cũng tìm được nhân chứng mục kích. Chỉ là hung thủ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, cuối cùng vẫn biến mất trong rừng. Buổi chiều và buổi tối ngày hôm qua, chúng tôi đã lục soát cả khu rừng, nhưng không phát hiện được bất cứ dấu vết rõ ràng nào. Còn nữa, cửa nhà Từ Du Nhiên không hề có dấu vết bị cậy. Nghi ngờ hung thủ có chìa khóa nhà khác, hoặc là cánh cửa kia vốn dĩ không hề khóa. Miêu Anh hỏi một câu. Vậy mặt nạ thì sao? Loại mặt nạ này có vẻ không quá dễ mua, đúng không? Đội trưởng Thi lắc đầu. Không, ngược lại là đằng khác. Nam Vân là thắng địa du lịch, có rất nhiều khách nước ngoài tới đây. Mặt nạ kia rất thường thấy. Quả nhiên. Triệu Ngọc nói thầm trong lòng, nếu vụ án này dễ giải quyết thì cấp trên cũng sẽ không cử hắn tới đây. Không có động cơ, không có mục đích, không có manh mối, nhưng lại là một vụ án giết người nghiêm trọng được chuẩn bị tỉ mỉ. Đội trưởng Thi thở dài một hơi, giơ một ngón tay nói. Hung thủ sau khi hành hung thì giơ một ngón tay. Chúng tôi thật sự rất lo lắng. Từ Du Nhiên chỉ là người bị hại đầu tiên, hung thủ có thể sẽ tiếp tục hành hung. Nghe đến đây, trong xe trở nên im lặng, không ai nói lời nào. Triệu Ngọc đương nhiên đồng ý với cách nói của đội trưởng Thi, không chỉ vì hung thủ ra dấu một, mà còn vì lúc trên máy bay, hắn mở ra quẻ song cấn kỳ lạ. Khôn cấn cấn. Trong ấn tượng của Triệu Ngọc, hệ thống chưa từng mở ra quẻ như thế này. Cấn tượng trưng cho vụ án, hai quẻ cấn tượng trưng cho cái gì? Vụ án quan trọng sao? Ít nhất chứng minh vụ này không phải phức tạp một cách bình thường đâu nhỉ. Hơn nữa có khôn, ắt sẽ có chuyện lớn. Theo một mức độ nào đó mà nói, khôn khiến Triệu Ngọc kiêng kỵ hơn cả càn. Bây giờ thì hay rồi, nếu mở ra quẻ khôn, chắc chắn đã chứng tỏ vụ án này tuyệt đối không phải một vụ bình thường, hung thủ cũng tuyệt đối không thủ tẩy lại. Mà nguyên nhân chính là vì đoán trước được điều này, nên Triệu Ngọc ngay từ đầu đã lo lắng bất an, không thể phá án vững như Thái Sơn như trước. Không biết khi nào hung thủ sẽ lại ra tay. Không biết là trước khi hắn ta ra tay ở lần tiếp theo, mình có bắt được hắn ta không? 7 giờ sáng, tại thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Nam Vân. Trên mặt sông Tĩnh Giang mịt mù hơi nước, sương mù ẩm ướt, gần như nhuộm cả bờ sông gần đó thành một bức tranh thủy mặc cổ điển, núi ra ẩn hiện, đền cổ khoan thai. Chỗ bờ sông nào đó truyền đến vài tiếng chó sủa gâu gâu. Khi tiếng chó săn xuất hiện, đột nhiên nhìn thấy một người mặc đồng phục công nhân vệ sinh môi trường, tay cầm kẹp gấp rác chuyên dụng, dài đang bới rác ở bờ sông. Chỗ này rất gần đền cổ Tĩnh Giang, ngày thường có rất nhiều du khách du lịch đi qua nơi này, ven đường cứ cách mấy chục mét là có một cái thùng rác để mọi người tiện tay vứt rác. Những công nhân vệ sinh môi trường ngày nào cũng phải dọn dẹp, ngày nào cũng phải dọn một đống rác lớn. Lúc công nhân vệ sinh đi qua con đường nhỏ ven sông, con chó của anh ta đột nhiên nhìn về một hướng của bờ sông mà sủa, hình như là phát hiện ra gì đó. Sao vậy? Công nhân vệ sinh chú ý tới sự khác thường của chú chó cưng, vội vàng đi tới trước lan can nhìn xuống nước. Dưới màn sương lượn lờ, anh ta thấp thoáng nhìn thấy thứ gì đó màu trắng. Hả? Đó là gì? Dưới sự tò mò, công nhân vệ sinh trồm ra khỏi lan can. Sương mù tan đi, anh ta đột nhiên thấy rõ, trên tảng đá ở bờ sông vậy mà lại có một người đang nằm sấp. Người đó hẳn là phụ nữ, từ chỗ lan can có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cô ta, toàn thân ướt sũng, hình như là đuối nước. Tình huống này là... Công nhân vệ sinh môi trường nhanh chóng lấy điện thoại, muốn gọi điện cầu cứu. Nhưng vừa lấy di động ra, anh ta đột nhiên nghĩ, liệu người này có còn sống không? Nghĩ đến đây, anh ta nhanh chóng nhảy qua lan can, đi về phía bờ sông. Con chó không biết chủ của mình muốn làm gì, đứng trên đường sủa không ngừng. Dọc theo bờ đá dưới lòng sông, công nhân vệ sinh đi tới trước mặt người phụ nữ bị rơi xuống nước. Chỉ thấy người phụ nữ khoác một chiếc áo lông dê màu trắng, bên dưới mặc một cái váy màu đen, chân mang giày da màu đen kiểu cũ. Sau khi tới gần, công nhân vệ sinh không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy lạnh người. Hả? Ai ra? Chờ tới khi anh ta nhìn kỹ lại, thì phát hiện cả người phụ nữ này đang bốc lên khí trắng. Khí trắng bốc hơi lẫn vào trong nước, giống như trước đó cô ta bị hấp vậy, Sao lại thế này? Công nhân vệ sinh có hơi nhát gan, anh ta chưa từng thấy người nào rơi xuống nước thế này cả. Chỉ là vì sốt ruột cứu người, nên anh ta vẫn vươn tay lật người phụ nữ kia lại. Ôi trời ơi! Công nhân vệ sinh vô cùng kinh ngạc, bởi vì lúc anh ta chạm vào thân thể người phụ nữ, phát hiện cơ thể cô ta lạnh buốt, giống như thứ dính vào quần áo không phải là nước, mà là lớp băng mỏng. Sau khi lật người phụ nữ này lại, công nhân vệ sinh môi trường bất ngờ trợn to mắt. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Chỉ là cô gái này hay mắt mở to, đồng tử đã giãn từ lâu. Cùng lúc đó, bên phía Cục Cảnh sát thành phố Côn Dương, đám Triệu Ngọc đã đi điều tra hiện trường quay về, đang sắp xếp văn phòng tạm thời. Đội trưởng Thi đã sớm nhận được lệnh, đã chuẩn bị bảng trắng tình tiết vụ án cho Triệu Ngọc. Tất nhiên bởi vì mọi người nửa đêm mới xuống máy bay vẫn chưa kịp ăn sáng, nên ông ta cũng chuẩn bị cho đám người Triệu Ngọc một bữa sáng phong phú, bánh quẩy dưa đậu nành và vài món khác. Lúc mọi người đang ăn, Triệu Ngọc đã dựa theo sở trường của mọi người phân xong nhiệm vụ. Miêu Anh vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm kiểm soát vĩ mô, phụ trách liên hệ với lãnh đạo địa phương, phòng quan hệ công chúng, cục cảnh sát và truyền thông. Trong buổi bồi thì không cần nhiều lời, vừa chủ trì công tác khám nghiệm thi thể, vừa tới hiện trường thu thập tin tức khả nghi. Nhâm Đào chạy vòng ngoài, phụ trách điều tra tung tích hung thủ. Ngô Tổ Mẫn dựa vào hình ảnh tư liệu của hiện trường giết người, trực tiếp viết phân tích tâm lý tội phạm. Còn Tăng Khả và Thôi Lệ Châu chủ yếu phụ trách điều tra các mối quan hệ của người bị hại từ Du Nhiên. Tăng Khả điều tra tư liệu nội bộ, đi điều tra tài khoản ngân hàng, tình hình thông tin, ghi chép trò chuyện trên Internet của cô ta vân vân. Thôi Lệ Châu lại chạy vòng ngoài, tự đi điều tra những người có quan hệ với Từ Du Nhiên. Triệu Ngọc dặn dò Tăng Khả và Thôi Lệ Châu, nói việc điều tra của hai người là vô cùng quan trọng, bảo họ chú ý điều tra những người thường xuyên đưa đảo cụ cho nữ streamer Từ Du Nhiên, mượn tiền, muốn hẹn cô ta ăn cơm. Người như thế mới có thể vì bị Từ Du Nhiên thường xuyên từ chối mà từ yêu thành hận. Đồng thời, hắn cũng cố ý dặn Thôi Lệ Châu bảo cô ta hỏi nhóm fan của Từ Du Nhiên xem trong lúc phát trực tiếp có xảy ra tình huống đặc biệt nào không. Sau khi dặn dò, mọi người cũng đã ăn sáng xong, cuộc điều tra căng thẳng bận rộn chính thức được bắt đầu. Đội trưởng Thi cầm báo cáo đưa cho Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu, ngày hôm qua chúng tôi tập trung điều tra tên tội phạm đến nhà Từ Du Nhiên và đường tẩu thoát của hắn ta sau khi hành hung. Chúng tôi phát hiện sườn đông rừng cây gần nhà Từ Du Nhiên, đi bộ khoảng 10 phút, chính là chợ mua sắm cổ nổi tiếng của Côn Dương. Nơi đó ngày nào cũng có hơn 10.000 khách du lịch, tình hình khá là phức tạp. Chúng tôi nghi ngờ hung thủ đến từ chợ mua sắm cổ hoặc là đổi quần áo ở nơi nào đó. Anh cũng biết đấy, tùy hung thủ mặc trang phục diễn, đeo mặt nạ, nhưng nếu hắn ta xuất hiện ở chợ mua sắm cổ thì sẽ không khiến người khác chú ý. Ở chợ này có rất nhiều chủ tiệm vì chào mời khách du lịch mà ngày nào cũng bảo nhân viên mặc quần áo kỳ lạ. Triệu Ngọc nói, có điều khắp chợ mua sắm đều có camera đấy. Hôm nay tôi đã nhìn qua khu rừng kia, trong rừng cũng có không ít người. Nếu tôi là tội phạm, tôi sẽ vào rừng thay quần áo, gỡ mặt nạ xuống, kể cả rìu, sau đó xếp vào ba lô đã chuẩn bị sẵn. Còn nữa, xung quanh rừng cây đều trống trải, tôi cũng có thể chuẩn bị sẵn phương tiện giao thông, cho dù chỉ là xe đạp, cũng có thể giúp tôi chạy trốn thuận lợi. Tôi cảm thấy hắn ta không nhất thiết phải tới chợ mua sắm. Đội trưởng Thi hiểu ý. Vậy tôi điều tra lại một chút, xem trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu người rời khỏi rừng cây đó. E rằng chợ mua sắm bên kia cũng phải trả. Hiểu rồi, tôi sẽ tăng thêm người. Không chỉ có camera, tốt nhất vẫn phải điều tra hiện trường. Sau khi hung thủ giết người, trên mặt nạ và quần áo đều bị dính máu. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ chú ý. Tôi không tin hung thủ giết người trong lúc trực tiếp mà vẫn có thể không lưu lại một chút dấu vết nào. Đúng thế, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức ứng phó, điều tra ra người kia. Đúng lúc này điện thoại của đội trưởng Thi vang lên, ông ta nhanh chóng chạy ra ngoài nghe điện thoại. Nghe khoảng 4-5 phút mới quay về, báo cáo với Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu, chúng tôi vừa nhận được tin tức bên phía Tĩnh Giang. Sáng sớm hôm nay, ở bãi đỗ xe gần bờ sông đền của Tĩnh Giang, phát hiện một thi thể nữ kỳ lạ. Sao lại nói thi thể nữ đó kỳ lạ? Thi thể đó mặc quần áo thập niên 80, hơn nữa hình như đã từng bị đông đá, cả người bốc khí trắng. Triệu Ngọc cảm thấy hơi rối. Bốc khí trắng, quần áo thâm niên 80 á? Tổ trưởng Triệu, chúng tôi sợ rằng cô gái này cũng là một streamer, mặc quần áo thâm niên 80, phong cách hoài cổ. Ồ, các ông có điều tra ra lai lịch không? Chưa, vừa mới phát hiện thôi. Hẳn là không khó tra. Tôi có nói với bên kia là một khi tra ra lai lịch của nạn nhân thì lập tức báo cho tôi. 4 giờ chiều, trong văn phòng Cục Cảnh sát Côn Dương, Ngô Tổ Mẫn đang nói về báo cáo tâm lý hung thủ của mình trước Triệu Ngọc. Hung thủ rõ ràng có khuynh hướng trả thù. Tôi chú ý thấy ngực hắn ta phập phồng, hai vai run run. Tất cả đều chứng minh lúc ấy hắn ta vô cùng kích động. Đừng thấy hắn ta cố ý giơ một ngón tay trước màn hình, thật ra trong lòng hắn ta đang rất hỗn loạn. Còn nữa, tôi đã nhìn kỹ quỹ đạo vung dìu rồi, hắn ta cầm dìu rất chuyên nghiệp, tất cả các nhát chém gần như là thẳng đứng, chứng minh hắn ta từng có kinh nghiệm sử dụng dìu. Chỉ là vị trí hắn ta chém người lại có hơi lộn xộn, tôi cảm giác hắn ta không cố ý làm như vậy, cũng không hy vọng khiến nạn nhân bị đau đớn kéo dài. Còn nữa, sau khi chém người xong, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn ta vì căng thẳng mà thở hồng hộc, chỉ là cách một lớp mặt nạ nên khiến cảm giác không được rõ ràng lắm. Vì vậy tôi đoán hung thủ hẳn là lần đầu tiên giết người, ít nhất thì là lần đầu tiên dùng dìu giết người. Người này cao 1m68, nặng tầm 50kg, hẳn không phải là người cường tráng lắm. Ồ, không phải là nữ đấy chứ? Cũng không chắc, quần áo của hung thủ rộng thùng thình, che giấu đặc điểm cơ thể của hắn, thật sự không dễ đoán được giới tính của hung thủ. Lúc này Trương Bồi Bồi đang dự tính đột nhiên nói: sức lực của hung thủ thì quả thật không lớn lắm, căn cứ theo bản báo cáo khám nghiệm thi thể, hung thủ chém tất cả 4 nhát, chỉ có nhát thứ 4 bổ trúng đầu mới đủ khiến nạn nhân mất mạng. Cho dù là như thế, nạn nhân cuối cùng vẫn vì mất máu nhiều mà chết. Tôi kiểm tra miệng vết thương rồi, miệng vết thương cũng không quá sâu. Dưới cùng một vị trí, nếu là tổ trưởng làm, thì e rằng chỉ cần một dìu thôi là nạn nhân sẽ mất mạng tại chỗ. Triệu Ngọc nhỏ giọng nói: sức lực không lớn, không phải là nữ thật đấy chứ? Trương Bồi Bồi lắc đầu: lúc trước chẳng phải anh bảo tôi kiểm tra xem có phải hung thủ cố ý không muốn người bị hại chết nhanh chóng, muốn cô ấy chịu đau đớn hay không sao? Từ góc độ khám nghiệm thi thể mà nói, chỉ e là không phải. Hung thủ tuy sức lực có hạn, nhưng ra tay hung ác, dìu lại là dìu mới, dưới tình huống như vậy, hắn ta rất khó khống chế chính xác. Lúc người bị hại phát hiện ra hắn ta, nhát búa kia của hắn đang trực tiếp nhắm vào đầu người bị hại. Hiển nhiên mục đích là để giết người. Tóm lại dựa theo miệng vết thương để phán đoán, thì kết luận của tôi về chị Ngô gần như nhất trí, hung thủ hẳn là lần đầu tiên dùng dìu giết người. Triệu Ngọc híp mắt nói: hung tàn nhưng không kinh nghiệm. Vậy xem ra xác suất trả thù là rất lớn. Nếu hung thủ là phụ nữ, thì không lẽ lại là vấn đề kẻ thứ ba? Tăng Khả ngồi trước máy tính nói: tổ trưởng, theo ghi chép thu chi của Từ Duy Nhiên, hình như không giống người được bảo dưỡng. Mỗi tháng cô ấy đều tự đóng tiền nhà, ở Côn Dương thì không có bất động sản nào khác, ngay cả xe cũng chưa mua, ngày thường chi tiêu cũng rất ít, sống rất tinh tế. Trương Bồi Bồi nói: tôi rất tò mò, một streamer có 20 triệu fan, một tháng rốt cuộc cô ấy có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Ngay cả nhà và xe cũng không mua nổi sao? Tăng Khả nói: thu nhập của streamer bây giờ không cao như mọi người nghĩ đâu, có đôi khi còn phải xem vận may nữa, nếu không Từ Du Nhiên cũng sẽ không bán thêm sản phẩm du lịch. Anh ta nhìn máy tính nói: có điều dư 70-80 nghìn hẳn là không thành vấn đề, nếu có lúc đắt hàng thì có thể hơn 100 nghìn. Trương Bồi Bồi chậc lưỡi suy nghĩ rồi nói: wow, cái này còn chưa tính là cao sao? Các anh nói xem, nếu tôi mở livestream khám nghiệm tử thi thì có phải cũng sẽ nhanh chóng hot không? Triệu Ngọc nhếch môi, bởi vì hắn rất ít khi nhìn thấy Trương Bồi Bồi nói đùa. Tăng Khả trêu ghẹo: hot hay không thì không biết, nhưng vào nhà giam là chắc chắn. Tăng Khả vừa mới nói xong, mọi người không khỏi bật cười. Tăng Khả nói tiếp: thật ra, cái gọi là 20 triệu fan của Từ Du Nhiên có không ít tài khoản là dùng tiền mua, có thành phần seeder nhất định đấy. Đầu năm nay, dù là kinh doanh cái gì cũng phải chú ý đầu tư, phải trả giá mới được hồi đáp. Trương Bồi Bồi hiểu rõ: ồ, thì ra là thế. Vậy xem ra dù tôi có mở livestream thì cũng sẽ rất khó để hot. Triệu Ngọc quay sang hỏi Ngô Tổ Mẫn: bên phía Tiểu Thôi và Đào có tin tức gì không? Ngô Tổ Mẫn nhanh chóng trả lời: Không có. Mới vừa hỏi tình hình xong, trước mắt Tiểu Thôi tìm được vài fan khả nghi và đang điều tra từng người. Bên chỗ Nhiễm Đào cũng đã tìm thấy được mấy chiếc xe khả nghi, đang nắm chắc thời gian tiến hành theo dõi kiểm tra. Ai ngờ Ngô Tố Mẫn vừa dứt lời, Miêu Anh đã đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, vội vàng đi tới trước mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, anh đã nghe đến vụ án bên Tĩnh Giang chưa? Triệu Ngọc sừng rốt, sau đó gật đầu. Ừ, buổi sáng đội trưởng thi đã nói với anh rồi. Họ phát hiện thi thể của một cô gái bên bờ sông. Sao vậy? Không phải là nữ streamer theo phong cách hoài cổ thật đấy chứ? Miêu Anh nhíu chặt mày. Hẳn là không phải. Thi thể này vô cùng kỳ lạ. Thi thể ngâm trong nước, nhưng lại giống như là từng bị ướp lạnh. Quan trọng nhất là pháp y không tìm thấy nguyên nhân tử vong. Triệu Ngọc nghe mà mờ mịt. Hả? Ngâm nước? Đông lạnh như đá? Không tìm thấy nguyên nhân tử vong? Vậy? Miêu Anh nhìn Trương Bồi Bồi. Cục cảnh sát Tĩnh Giang đã gọi điện lên sở rồi, rằng bọn họ không xử lý được thi thể đó. Hy vọng sở có thể chuyển pháp y chuyên nghiệp qua đó. Mà sở tỉnh bên này cho rằng tốt nhất là để pháp y của tổ điều tra đặc biệt chúng ta qua đó. Bởi vì bọn họ lo lắng thi thể này và vụ án livestream vừa xảy ra có liên quan với nhau. Hơn nữa phải nhanh chóng lên, tình hình thi thể này rất phức tạp, bọn họ sợ không bảo quản được, làm chậm trễ phá án. Trưởng Bồi Bồi hết sức tò mò. Ồ, còn có chuyện này nữa à? Thế này đi, em và Bồi Bồi qua đó kiểm tra xem sao. Từ Côn Dương đến Tĩnh Giang cũng chỉ mất nửa tiếng đi xe mà thôi. Triệu Ngọc nói, được, được. Xong thì tò mò hỏi một câu. Không có nhiều nữ streamer nổi tiếng đúng không? Nếu thật sự là nữ streamer thì chỉ sợ đã sớm nhận ra rồi chứ. Lúc này Triệu Ngọc mới ý thức được một vấn đề mới. Xem ra thi thể cô gái ở Tĩnh Giang chắc không phải là một vụ án mới đi chứ. Em cũng cho là vậy, nhưng lai lịch của thi thể vẫn chưa được xác định nên cũng không dám chắc. Tăng Khả nhanh chóng chạy tới dặn dò Trương Bồi Bồi. Vậy hai người cẩn thận một chút. Nếu chứng minh được không liên quan gì đến vụ án livestream thì chẳng phải không cần chúng ta phụ trách sao? Xong sớm về sớm nha. Trương Bồi Bồi gật đầu, lúc này mới cùng Miêu Anh chuẩn bị xuất phát. Thật không? Triệu Ngọc thì lại nói thầm trong lòng, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Gió thổi báo, dòng bão sắp đến. Sông cấn khác thường, cộng thêm mở được quầy khôn thì sẽ có nạn nhân. Sao có thể đơn giản như vậy? Xem ra mình sắp gặp phải thách thức mới rồi nhỉ? 8 giờ tối, trong một quán ăn nhỏ đối diện cục cảnh sát Côn Dương. Thổ Lý Châu cắn đầu đũa, lo lắng nói. Sếp à, lần này chúng ta ra ngoài ăn lại không gọi anh Đào. Trở về mà biết được chắc chắn sẽ nổi bão đấy. Anh ấy không phát cáu với anh, nhưng mà sẽ hành hung tôi. Triệu Ngọc đền mặt. Đừng ổn nữa, ăn mì qua cầu mà thôi. Cậu ta phát giận cái gì? Không kém điên lắm đâu. Đang nói chuyện thì chủ quán đã bưng một tô mì qua cầu nóng hổi lên. Đám Triệu Ngọc lúc này mới bắt đầu đổ giấm chua và dầu vừng vào. Mệt mỏi suốt cả ngày, bọn họ quả thật rất đói bụng, nên cũng không nhiều lời mà ăn luôn. Sau khi bụng dễ chịu hơn một chút, Thổ Lệ Châu mới mở miệng nói tiếp. Cô ta chớp đôi mắt to hỏi. Sếp à, Tiểu Nana đâu? Không phải vì bị anh đánh ác quá nên hai người mới chia tay đi chứ? Người ta là con gái, anh để người ta đánh một trận, thua một lần thì có sao đâu. Anh đó. Tăng Khả khoan khoái húp mì nói. Đúng đấy, lúc trước anh Đào còn nhắc với em mấy lần nữa. Tổ trưởng, Tiểu Na đi đâu vậy? Thật sự bị điều đi rồi à? Thổ Lý Châu bĩu môi. Anh Đào muốn theo đuổi Tiểu Na á? Cóc kẻ mà đòi ăn thì thiên Nga. Không thấy con bé đó mê mẩn sếp của chúng ta thế nào ư? Triệu Ngọc vỗ bàn khiến nước mì bắn tung tuế. Được rồi, đừng nhắc tới cô ta nữa. Nói chuyện chính đi chứ. Tiểu Thôi, điều tra cả ngày rồi, có thu hoạch gì không? Nhắc tới vụ án, Thổ Lý Châu lập tức uể oải bĩu môi. Ê, khi điều tra các mối quan hệ mới thấy vụ án này không dễ phá đâu. Các mối quan hệ của cô tiên nữ hạ phàm này không phải là phức tạp bình thường đâu. Cô ta thông minh lắm, luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả các fan nam và bạn nam. Như gần như xa, anh mời tôi ăn cơm, tặng quà cho tôi. Ai tôi cũng không từ chối. Nhưng nếu anh muốn phát triển bước tiếp theo với tôi thì xin lỗi nhé, không được đâu. Có người nói bình thường cô ta kể rất là nhiều chuyện, cô ta không tin vào tình yêu đâu. Cũng có người nói cô ta là đứa keo kiệt, toàn dựa vào mấy fan nam mời mọc để cải thiện cuộc sống. Còn có người nói cô này thích hưởng thụ quá trình được theo đuổi. Đương nhiên cũng có người nói cô này bị bệnh, là người đồng tính, vân vân mây mây đủ cả. Tăng Khả nói, vậy sao? Nếu em là một chàng trai đang đau khổ theo đuổi cô ta, tốn rất nhiều tiền cho cô ta, nhưng cô ta lại thờ ơ, em nhất định sẽ rất tức giận. Thổ Lệ Châu nói, đúng rồi, tôi tập trung điều tra mấy fan nam tặng quà và tiền cho cô ta, không nghĩ tới lại lên tới mấy trăm người. Đội trưởng Thi lại tăng thêm người, tất cả đều đang điều tra, nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy. Tăng Khả phân tích. Tiểu Thôi, có thể thử tập trung tìm xem người nào có điều kiện kinh tế không tốt, nhưng lại cho Từ Du Nhiên nhiều tiền không? Tôi cảm thấy nếu bản thân người đó là đại gia hay phú nhị đại, tuy mất nhiều tiền thì cũng không đau lòng lắm. Chỉ là nếu một người điều kiện kinh tế không tốt nhưng lại hiến dâng hết cho cô ta, như vậy nhiều khả năng sẽ gây ra tâm lý bất thường nhỉ. Cái này còn cần anh nhắc nữa à? Tôi đã dựa theo quy luật này để điều tra rồi, nhưng anh biết không, những người này phân bố khắp cả nước đấy. Mặc dù web livestream đã đáp ứng sẽ cố hết sức hỗ trợ, nhưng hiệu suất làm việc của bọn họ cũng có hạn thôi. Nói cho anh biết thêm một chuyện kỳ lạ nữa nhé. Web đó phát tài rồi, từ lúc xảy ra vụ án livestream video thì càng trở nên nổi tiếng. Ai mà biết được một vụ án giết người livestream ngược lại còn giúp quảng cáo cho bọn họ nữa. Tăng Khả nhếch miệng. Không thể nào, còn có chuyện này nữa à? Ngô Tố Mẫn trầm mặc hồi lâu nói. Mọi người đều có tâm lý thích cái lạ. Sau khi xảy ra vụ án, khu bình luận đã bùng nổ, ai cũng bàn tán về vụ này mà. Triệu Ngọc nói. Tôi đã bảo Miêu Miêu đánh tiếng với bên an ninh mạng rồi, bảo bên an ninh mạng chú ý từng cử động ở khu bình luận. Thôi Lệ Châu giơ ngón cái. Đúng, khu bình luận nhiều nhân tài, nói không chừng có thể phát hiện mới. Có điều, tôi có cảm giác hình như hung thủ không phải fan của Từ Du Nhiên. Ồ, không phải à? Triệu Ngọc cắn một miếng bánh nướng. Kẻ giết người trên livestream lúc đó cả người đầy vẻ thù địch. Nếu hung thủ là fan của Từ Du Nhiên, sao có thể sảng khoái như vậy? Ngô Tố Mẫn gật đầu. Ừ, tuy đã bị cô gái này làm cho thương tâm, nhưng lúc thật sự ra tay cũng sẽ hơi do dự đấy. Tăng Khả gật đầu. Nhưng hung thủ trên video lại không hề do dự, xuống tay độc ác, cho nên... Triệu Ngọc nói tiếp. Cho nên, còn phải xem lúc livestream Từ Du Nhiên có từng công kích người nào không? Thôi Lê Châu trả lời. Nhiều lắm, livestream của cô ta lấy lời lẽ sắc bén làm sở trường, đắc tội rất nhiều người. Lấy công ty du lịch làm ví dụ thì ở Côn Dương, à không, phải nói là tất cả công ty du lịch ở tỉnh Nam Vân đều bị cô ta đắc tội cả rồi đúng không? Thậm chí có mấy lần còn bị khởi tố, nhưng cuối cùng vẫn giảng hòa ngoài tòa. Tới mức phải giết người, tất nhiên là phải hận thấu xương. Tiểu Thôi, có thể thử điều tra xem đối tượng nào bị Từ Du Nhiên dìm thảm nhất không? Ví dụ như táng gia bại sản, vợ còn ly tán, còn không thể gây khó dễ cho cô ta nữa. Ngô Tô Mẫn nói. Ngoài ra, có thể điều tra thử những công ty du lịch đã từng khởi tố Từ Du Nhiên không? Điều tra nguyên nhân bọn họ khởi tố cô ta. Còn nữa, cuối cùng họ giảng hòa như thế nào? Có lẽ những điểm này cũng đều là yếu tố khiến cho Từ Du Nhiên bị hại. Cô ấy chủ động xin lệnh. Nếu không... Tổ trưởng, bây giờ tôi đang nhàn lắm, chuyện này để tôi làm đi. Được. Triệu Ngọc gật đầu đồng ý. Đúng lúc này trước bàn ăn đột nhiên vang lên tiếng yêu cầu của gọi bằng video WeChat. Triệu Ngọc lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện không có động tĩnh gì. Tăng Khả nhanh chóng lấy ra trước mặt mọi người. Của em đấy, là Bồi Bồi gọi. Nói rồi cậu ta ấn nút nghe. Tăng Khả đối mặt với video hỏi. Bồi Bồi, sao rồi? Xong nhanh đến thế à? Ai ngờ Trương Bồi Bồi lại dồn dập hỏi ngược lại. Tăng Khả, anh có đang ở cùng với tổ trưởng Triệu không? Có đấy. Tăng Khả vội vàng lật camera lại chỉ vào Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nghe ra giọng nói gấp gáp của Trương Bồi Bồi có vấn đề, trái tim chợt trùng xuống. Sao vậy Bồi Bồi? Trương Bồi Bồi lo lắng nói. Tôi không giải quyết được, anh có thể xin Tổng cục Hình sự cho thầy tôi tới đây không? Cái gì? Triệu Ngọc bật dậy. Cảm giác tình thế không ổn, nhanh chóng hỏi. Sao vậy Phạm Bì Trường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Bồi Bồi căng thẳng nói. Thi thể nữ đó thật sự rất có vấn đề. E rằng phải để thầy tôi ra tay rồi. 10 giờ tối, Nhiễm Đào đang thoải mái xì sụp hút mì ăn liền. Anh ta quan tâm hỏi Triệu Ngọc. Sếp à, buổi tối mọi người ăn gì vậy? Anh đói không? Muốn ăn chút gì không? Triệu Ngọc thấy Nhiễm Đào cầm tài liệu tới cũng không ngẩng đầu lên nói. Bọn tôi ăn mì qua cầu. Nói vậy có 22 người tình nghi cần phải điều tra ư? Nhiễm Đào nói. Còn lại 20 người, đã loại trừ được 2 người. Chúng tôi đã đưa ra phán đoán những chiếc xe đỗ gần nhà Từ Du Nhiên căn cứ theo thời gian cô ta bị hại. Trong đó có hơn nửa số xe đến từ bãi đỗ của phố thương mại. Nhưng mà chính xác hơn thì chúng tôi đã tìm đến những chiếc xe khả nghi. Nếu hung thủ chọn đi bộ hoặc phương tiện nhỏ khác thì có thể sẽ không dễ đưa ra phán đoán. Triệu Ngọc nói, nếu hung thủ đã muốn tới nhà Từ Du Nhiên gây án, ít nhất cũng phải đeo một cái túi không nhỏ trên lưng. Bên trong phải đựng được rìu, áo dáng dài và mặt nạ. Các cậu có đi tìm những người có tình nghi tương tự như vậy không? Nhiễm Đào lắc đầu. Đã tìm rồi, nhưng nhiều lắm. Phố thương mại đó, từ Nam chí Bắc, chỗ nào cũng có khách đeo ba lô. Nếu điều tra thì thật sự rất khó. Hơn nữa, người và xe không giống nhau. Xe ít nhất còn có biển số để tìm, nhưng người thì chỉ có thể nhìn mặt. Triệu Ngọc nói, quy tắc cũ thôi Đào ạ. Đi điều tra hoạt động của Từ Du Nhiên trong thời gian gần đây xem thử có người nào theo dõi cô ta không. Nếu hung thủ đã chuẩn bị vẹn toàn, trước đó tất nhiên đã điều tra cô ta rồi. Hiểu rồi, yên tâm đi sếp. Làm việc bên ngoài lâu như vậy, những bước điều tra cơ bản này tôi đã sớm làm quen rồi. Anh ta thở dài một hơi. Tội phạm bây giờ cũng gian xảo thật. Giữa ban ngày ban mặt, đột nhập vào nhà giết người ngay lúc livestream. Vậy mà lại không để lại chút tung tích nào. Đúng là khiến người ta tức giận mà. Đúng rồi, mấy mối quan hệ của cô ta có tiến triển gì không? Nghe Nhiễm Đào hỏi, Triệu Ngọc lập tức nói ngắn gọn lại với anh ta tình hình điều tra trước đó. Anh ta buồn bực nói, hừ, hay rồi, lại thêm vụ án khó gặp. Tuy nơi này ấm áp, nhưng lại khiến tôi nhớ tới Mãn Châu. Triệu Ngọc vừa đọc tài liệu, vừa đi tới trước bảng trắng, bắt đầu viết thêm tài liệu lên bảng. Nhiễm Đào uống sạch nước mì trong hộp, mới thăm dò hỏi Triệu Ngọc. Thế bà, tôi hỏi chuyện này nhá. Lần này anh không cho Tịch Mộng Na tới đây, không phải vì chuyện hai người đấu võ đi chứ. Triệu Ngọc không phải lần đầu nghe câu hỏi này nên không thèm để ý tới Nhiễm Đào, vẫn đang chăm chú điền thêm tư liệu. Nhiễm Đào tự thấy mất mặt, đành phải đứng dậy nói. Nếu đã vậy, thì tôi tiếp tục đây. Tôi sẽ vào nhóm video xem có tin tức mới gì không. Triệu Ngọc vẫn không để ý tới anh ta. Nhiễm Đào đành phải dọn dẹp hộp mì mới ăn, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng. Chỉ là anh ta còn chưa ra khỏi phòng thì bên ngoài đã có một người đầy bụi bặm mệt mỏi đi vào. Nhiễm Đào bất ngờ. Hả, Tổ Phó Miêu, sao cô đã về rồi? Không phải cô đi cùng Trương Bồi Bồi tới Tĩnh Giang à? Sao vậy, xong chuyện rồi à? Vừa nghe thấy tên Miêu Ảnh, Triệu Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ, nhanh chóng quay người lại. Miêu Ảnh trực tiếp đi tới trước mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, vụ án ở Tĩnh Giang có hơi kỳ quái. Vậy sao? Triệu Ngọc nhanh chóng mang ghế tới chỗ Miêu Ảnh. Vẫn là vì chuyện thi thể à? Anh đã đánh tiếng với Tổng cục Hình sự rồi. Cao Phát Tài muộn nhất sẽ đến lúc 9 giờ sáng mai. Thiết bị cũng sẽ được vận chuyển tới đây. Kỳ quái ư? Nhiễm Đào cũng tò mò, tự động kéo ghế ngồi xuống. Cùng lúc này Tăng Khả đang ngồi trước máy tính làm việc ở chỗ xa cũng ngừng làm việc để lắng nghe. Lúc Miêu Ảnh ngồi xuống, miệng lưỡi khổ khốc nói. Lần trước lúc tôi thấy thi thể như thế này là ở chỗ quan tài treo trên vách núi. Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay lại tới nữa rồi. Triệu Ngọc chỉ vào máy lọc nước. Đào, có mắt nhìn chút đi được không? À. Nhiễm Đào hiểu ra, nhanh chóng chạy tới chỗ máy lọc nước lấy nước cho Miêu Ảnh. Miêu Ảnh nói tiếp. Triệu Ngọc, không ổn rồi, lần này phải điều tra song song hai vụ án. Trương Bồi Bồi đang lấy ADN của cô ta và nhanh chóng so sánh với thông tin của những người bị mất tích. Chỉ mong có thể sớm điều tra ra thân thế của cô ta. Triệu Ngọc nhắc nhở. Em nói chậm một chút. Sao từ lúc có thi thể nữ xuất hiện ở Tĩnh Giang, anh lại có cảm giác mọi người rối loạn thế nhỉ? Nói cho anh biết, rút cuộc cô ta kỳ quái ở chỗ nào? Miêu Ảnh suy nghĩ, vội vàng mở điện thoại của mình. Anh xem tấm ảnh này đi. Lúc này Nhiễm Đào đã bừng nước ấm tới, sau khi đưa ly nước cho Miêu Ảnh thì nhanh chân chạy đến bên cạnh Triệu Ngọc để xem kế. Tăng Khả cũng không nhịn được tò mò, rời khỏi bàn làm việc tới cạnh Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nhìn điện thoại, thấy không phải ảnh chụp mà là một đoạn video. Dưới dòng nước trong veo có một cô gái mặc áo lông dê màu trắng, bên dưới mặc một chiếc váy đen. Cô gái có đôi môi đỏ tuyệt đẹp, lông mi dày, hai mắt mở to. Nếu không phải đồng tử cô ta bị giãn thì mọi người đều nghĩ rằng cô ta vẫn còn sống. Mà điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là trên người cô gái ướt sũng nhưng vẫn bốc hơi trắng giống như vừa mới hấp xong vậy. Nhiễm Đào há hốc mồm. Sao lại thế này? Sao lại bốc hơi trắng thế này? Miêu Anh nói. Không chỉ bốc hơi trắng thôi đâu, căn cứ theo lời nhân chứng phát hiện thi thể đầu tiên, trên người thi thể còn đóng lớp băng mỏng nữa. Nhiễm Đào vội hỏi. Băng mỏng, bị đông lạnh à? Nạn nhân hẳn là từ dưới sông giạt vào bờ. Nhiệt độ sông Tĩnh Giang hàng năm đều ở mức 25 độ, không thể nào đóng băng được. Nhiễm Đào khó hiểu. Chà, có ý gì đây nhỉ? Lớp băng mỏng đó ở đâu ra? Triệu Ngọc vội hỏi. Nguyên nhân cái chết thì sao? Vẫn không tìm được à? Đúng, không phải chết đuối, không có vết thương ngoài, không giống như bị trúng độc. Chỉ dựa vào bề ngoài thì trước mắt vẫn chưa nhìn ra được nguyên nhân tử vong. Còn chuyện giải phẫu, Trương Bồi Bồi do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn không dám giải phẫu thi thể, bởi vì cô ấy phát hiện thi thể này không bình thường. Cô ấy sợ mình giải quyết không ổn, cho nên yêu cầu phái Cao Phát Tài và một vài chuyên gia nữa tới đây. Triệu Ngọc hỏi, không bình thường là vì bốc hơi trắng sao? Trương Bồi Bồi phát hiện cơ thể của thi thể nữ đó có thể đã bị bỏ vào trong tủ lạnh một thời gian dài, cơ quan nội tạng vẫn đang bị đông đá. Triệu Ngọc tặc lưỡi. Không thể nào, tà môn vậy ư? Nếu vậy, có phải cũng nên điều Quách Vượng Triển tới đây không? Ông ấy cũng vừa mới xử lý thi thể đông lạnh ở Mãn Châu. Nhiễm Đào sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Ôi trời ơi, có người ném một cô gái bị đông lạnh xuống sông. Đây là cái quái gì vậy? Đây vẫn chưa phải là điều quái dị nhất. Miêu Anh lướt điện thoại, mở một bức ảnh khác và nói. Mọi người nhìn xem, đây là tấm ảnh phát hiện được trong túi áo của thi thể. Ồ. Triệu Ngọc nghiêm túc xem, phát hiện tấm ảnh đó, thế mà lại là ảnh đen trắng. Tập 379 đến đây là kết thúc. Kẻ nào đã táng tợn lương tâm, sát hại nữ streamer ngay trong phiên livestream của cô ấy? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ qua lời giải đáp nhé.